Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, chương 630, thức tỉnh. Đưa tay bộ cởi, Uchiha Madara đem tay phải ngón cái cắn phá, sau đó lau ở tay trái trên lòng bàn tay cùng lúc đó. Naruto trong cơ thể cửu vĩ cả người nhất thời chấn động. Hung ác hai con mắt né qua một tia kiêng kỵ, làm sao? Kurama, Naruto quay đầu lại nhìn về phía cửu vĩ. Một mặt kinh ngạc hỏi, hắn huyết để ta nghĩ tới loại kia chán ghét cảm giác. Đó là đã từng dùng thông linh thuật triệu hoán ta làm người căm ghét huyết, cửu vĩ giải thích. Đồng thời cũng là đang nhắc nhở Naruto. Uchiha Madara khó đối phó, đần hồ ly. Thiếu ở quản chi co lại thành một đoàn. Hắn chỉ là cái hồ ly mà thôi, một bên nhất vĩ Sukaku nghe vậy lập tức chào phúng nói rằng muốn nói. Lên nhất vĩ cùng cửu vĩ, cửu hận. Cái kia vẫn đúng là có chút ý nghĩa thời kỳ thượng cổ vĩ thú đại chiến. Cửu vĩ thừa nhận vĩ thú thực lực nên dựa theo đuôi số lượng xếp hạng. Mà chỉ có một cái đuôi nhất vĩ Sukaku. Tự nhiên chính là cửu vĩ trong mắt yếu nhất vĩ thú, ta xin khuyên ngươi vẫn là không nên xem thường. Nhân loại kia tốt hơn. Cửu vĩ lần thứ hai nhắc nhở từ khi Uchiha Madara phục sinh sau. Trong lòng hắn liền luôn có một loại cảm giác bất an, hừ. Nhất vĩ ngạo kiều nhẹ rên một tiếng. Quay đầu nhìn về phía cửu vĩ. Diễu cật nói. Không hề giống ngươi a, khiến người ta nhìn liền khó chịu. Ngoặc kép, thông linh thuật, Uchiha Madara hai tay nhanh chóng kết ấn. Sau đó đem tay trái đè xuống đất. Thông linh thuật, ấn thức lấy hắn tay trái làm trung tâm trong nháy mắt hướng bốn phía khuếch tán nằm trên đất thôi. Top Uchiha Obito bỗng nhiên cả người chấn động. Nơi vai phải bắp thịt bắt đầu nhô lên. Bắt đầu tốc độ rất chậm. Mãi đến tận nhô lên bắp thịt biến thành ngoại đạo ma tượng mặt thời điểm. Tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Hầu như ở ngăn ngắn một cái hô hấp. Ngoại đạo ma tượng liền từ Uchiha Obito trong cơ thể vọt ra, hắn là định dùng cái này chiến đấu sao? Có thể làm được hắn sao? Kakashi, Namikaze Minato ngẩng đầu nhìn hướng về ngoại đạo ma tượng. Sắc mặt nghiêm túc đối với bên cạnh Kakashi nói rằng ân. Tận lực đi, Kakashi trầm trọng gật gật đầu. Mắt phải khép hờ, mắt trái bỗng nhiên trợn to. Seragon nhìn chòng chọc vào ngoại đạo ma tượng. Thần uy, Kamui, vặn vẹo không gian vừa xuất hiện ở ngoại đạo ma tượng nơi bả vai. Ngoại đạo ma tượng đột nhiên hóa thành khói biến mất. Sau đó xuất hiện ở Uchiha Madara phía sau, cứ như vậy. Bọn họ phòng nhỏ liền dựng thành. Còn lại chính là đem bọn họ ném vào đi công tác. Uchiha Madara quét 9 con vĩ thú một chút. Hời hợt nói một lần nữa thu được thân thể máu thịt. Khôi phục lại cao nhất trạng thái. Uchiha Madara giờ khắc này đáy lòng cực kỳ tự tin. Madara đại nhân phải làm sao? Hắc Zetsu không được giấu vết lùi tới Uchiha Madara phía sau. Ngữ khí cung kính hỏi. Vĩ thú sức mạnh to lớn. Hơn nữa bên cạnh còn có một chút tiểu con ruồi. Chớ đem ta cùng cái kia bỏ ra đến mấy năm mới lĩnh về sủng vật tiểu quỷ đánh đồng với nhau. Uchiha Madara ngạo nghễ nói. Chỉ cần có thể phát huy Raigen sức mạnh. Chỉ cần mấy giây. Người nhìn kỹ được rồi. Chutetsu Senmei mang theo Sasuke cùng Kimimaro lui sang một bên. Cũng không tính để ý tới đón lấy tranh đấu híp mắt nhìn Uchiha Madara một chút. Giờ khắc này Uchiha Madara ánh mắt lãnh đạm, biểu hiện cuồng ngạo, một bộ long ngạo thiên vẻ mặt. Đối với Hắc Zetsu cũng chưa nghi ngờ này cũng bình thường. Dù sao Uchiha Madara có thể phục sinh, Hắc Zetsu nổi lên tác dụng không nhỏ hơn nữa ở Uchiha Madara nhận thức bên trong. Hắc Zetsu là hắn thông qua ngoại đạo ma tượng sinh ra ý chí thả người nhảy đến ngoại đạo ma tượng. Đỉnh đầu Uchiha Madara hai mắt bỗng nhiên trợn to. Luân mộ biên ngục, Limbo Hengoku, muốn hành động sao? Thông qua Tensei gần, Chutetsu Senmei có thể mơ hồ nhìn thấy bốn bóng người từ Uchiha Madara trong cơ thể xuất hiện. Hướng về các vĩ thú nhanh chóng đánh tới đối với Uchiha Madara. Luân mộ biên ngục, Limbo Hengoku, Chutetsu Senmei trong lòng cũng là rất là tò mò. Ẩn giấu ở một thế giới khác không thể coi phân thân này đến tột cùng là Mangekyo Sharingan sinh ra. Chiêu thức, vẫn là Raigan chiêu thức. Bốn con vĩ thú đồng thời gặp phải công kích. Theo sát phía sau, mặt khác vĩ thú cũng bỗng nhiên gặp phải công kích. Từ nhìn bằng mắt thường đi tới, hầu như chính là Uchiha Madara mở chừng hai mắt. Chín con vĩ thú bao quát vĩ thú hóa Naruto cùng Killer B đồng thời gặp đòn nghiêm trọng ngã xuống. Đất đáng chết. Naruto gầm nhẹ một tiếng. Hắn hầu như ngay cả mình là làm sao bị công kích được đều không thấy rõ. Các vĩ thú bỗng nhiên bị đánh đổ. Gai không thể tin tưởng kinh ngạc thốt lên một tiếng, còn lại mọi người cũng là đầy mặt kinh hãi. Uchiha Madara thực lực quả nhiên không hổ hắn, nhẫn giới tu la tên gọi. Quan trọng nhất chính là không có ai thấy rõ hắn là làm sao phát động công kích. Hiện tại nên thành thật một chút đi. Hiện tại nên cho các ngươi tròng lên vòng cổ. Uchiha Madara trầm giọng nói rằng, hai tay lần thứ hai kết ấn ngoại đạo ma tượng bỗng nhiên mở ra miệng lớn. Chín cái minh phủ chi liên từ trong miệng bắn ra. Hầu như trong chớp mắt liền buộc lại chín con vĩ thú cái cổ. Đầu tiên, đem bát vĩ cùng cửu vĩ từ Jinchuriki trong cơ thể tách ra đi. Uchiha Madara đầy mặt hưng phấn nói, nhiều năm tâm nguyện sắp đạt thành. Cho dù lấy Uchiha Madara tâm cảnh, cũng khó tránh khỏi có chút hưng phấn. Naruto, Kakashi quát to một tiếng, đang muốn tiến lên trợ trận, lại bị Namikaze Minato phất tay ngăn lại. Đây chính là kết quả mà ngươi muốn sao? Namikaze Minato mặt lạnh nhìn về phía Chutetsu Senmei chất vấn, bên trong cơ thể ngươi một bên khác cửu vĩ, có thể để cho Naruto một lần nữa phục sinh. Chutetsu Senmei việc không liên quan tới mình nói rằng, nghe được Chutetsu Senmei, Sasuke vẫn thân thể căng thẳng bỗng nhiên thả lỏng ra, đáng ghét. Namikaze Minato nghe vậy chửi nhỏ một tiếng. Sau đó mang theo Kakashi hướng về Naruto phương hướng phóng đi. Cứ như vậy, Naruto liền trải qua một lần khởi tử hoàn sinh. Chutetsu Senmei thầm nghĩ trong lòng, hay là Naruto sẽ như nguyên tắc bên trong như vậy, nhìn thấy lục đạo tiên nhân, sau đó được lục đạo lực lượng. Không đúng, Naruto trong cơ thể hiện tại còn thiếu nhất vĩ cùng bát vĩ. À, phải giúp hắn một lần sao? Naruto cùng Sasuke hiển nhiên là một luồng không nhỏ sức mạnh. Nhưng Naruto bên này còn nói được. Nhưng là Sasuke đã chiếm được vĩnh hằng Mangekyo. Cũng cấy ghép Hashirama tế bào. Nhưng trước sau đều không có thức tỉnh Raigan dấu hiệu nguyên tắc bên trong. Sasuke cũng là trước tiên chịu đến gần chết công kích. Sau đó bị Yakushi Kabuto cấy ghép Hashirama tế bào. Hiện tại tuy rằng hết thảy đều sớm, nhưng có phải là cũng phải chết một lần đây? Nhìn phía xa cùng Uchiha Madara chiến đấu mọi người, Chutetsu Senmei nhíu nhíu mày. Oa, nghe được âm thanh, Chutetsu Senmei bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ thấy Sasuke giờ khắc này đầy mặt thống khổ, hai mắt nhắm nghiền, hai tay che mắt, trong miệng không ngừng được trầm thấp gào thét. Sasuke, người thế nào? Chutetsu Senmei trầm giọng hỏi. Con mắt nóng quá. Sasuke thống khổ nói, xem ra là Hashirama tế bào cùng ngươi Sharingan sản sinh liên quan nào đó. Nếu như ta không đoán sai, con mắt của ngươi muốn tiến hóa thành Raigan. Chutetsu Senmei giải thích, ngươi tận lực đi cảm ứng con mắt biến hóa, rõ ràng. Sasuke trầm giọng đáp, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.